Phía sau chọc tới, Du Thăng gọi An Di, đợi tớ trở về này, sau đó hai người niềm nở cùng nhau đi ra. Cách chương.